Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, Nguyễn Thịnh thế này lâu một chút nữa. Bổ càng cầu đặt mua, ngày 28 tháng 1, Phương Bình xuất lĩnh thiên bộ, tiêu diệt tà giáo tổng bộ. Cùng ngày, Vô Cực Đàm Thệ Thiên có 3 vị cửu phẩm xin vào. Đều là nữ tính, bề ngoài như hoa như ngọc. Kết quả, gặp phải một bầy không thức thời ra hỏa. Điền mục này không thức thời, ngay mặt liền nói một đánh ba, có thể đánh chuỗi đốt. Tức giận mấy người hoa dung thất sắc. Cứ việc Phương Bình cảm thấy những lão yêu tinh này hoa dung thất sắc rất đẹp, nhưng cũng không khuyên can điền mục. Tùy tiện mắng, những cửu phẩm này, đó chính là cửu phẩm. Đừng làm đại tông sư nhìn, chỉ đến như thế vừa đến, thiên bộ cửu phẩm sức chiến đấu liền đạt đến 12 người khoảng cách. Đều là bản nguyên đạo thực lực, từ thiên ngoại thiên đi ra võ giả, cửu phẩm cảnh không tồn tại nhược cửu phẩm, cũng là thật muốn qua yếu, năm đó đều không đáng đi bảo đảm rồi. Ngày 29 tháng 1, Phương Bình lại lần nữa xuất đội điều động. Hắn không vội vã kiểm kê chiến lợi phẩm, võ giả trung niên kia hắn thậm chí đều không thời gian đi gặng hỏi, tiếp tục nhét vào trong hoàng kim ốc tùy ý hắn xung kích. Lần này, Phương Bình đi một nơi thiên ngoại thiên, thiên này tên là Quan Minh Đoan Tĩnh Thiên, đây là từ Bính biết đến trong đó một nơi thiên ngoại thiên. Đông Ngô cảnh nội, một nơi không biết tên chỗ vách núi. Từ Bính điều tra tứ phương, một lát sau mở miệng nói, Quan Minh Đoan Tĩnh Thiên hẳn là chính là ở đây. Quan Minh Thiên Đế thực lực cực cường, bất quá làm người ương ngạnh. Hắn bên này chính nói xong, một bên, một vị đến từ Ô Ma Nữ Đế dưới trướng cường giả hừ lạnh nói, Quan Minh Thiên Đế năm xưa cùng Huyền Minh Thiên Đế từng có phân tranh. Nghe nói hai vị đại đế ở thiên giới liền từng có xung đột. Từ Bính, ngươi đúng là sẽ tìm. Nơi nào không tìm, vừa vặn tìm tới Quan Minh Thiên Đế vị trí. Từ Bính cũng không để ý, Phương Bình cũng không thèm để ý. Mặc kệ có hay không xung đột, hiện tại nếu nghĩ nhập thế, kia cũng phải nghe thiên bộ. Phương Bình cực kỳ hung hăng, cao tiếng quát to nói, Quan Minh Thiên Đế đã muốn nhập thế, vậy theo Hoa Quốc pháp lệnh, mộ binh bản nguyên cảnh vào thiên bộ, đây là nhân hoàng chi lệnh, như có không theo, dẹp ước thiên này. Phương Bình một bộ không coi ai ra gì chi dạng, cực kỳ càn rỡ. Một bên, Từ Bính những cường giả đến từ thiên ngoại thiên này, đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, trời muốn khiến cho vong, tất tiên khiến cho cuồng. Bây giờ, nhân hoàng cùng Phương Bình những nhân gian võ giả này, tự nhận vô địch, chinh phạt chư thiên, cường thế không gì sánh được. Đã như thế, vị đại đế nào cam tâm? Dù cho hiện tại không ra tay, ngày sau những người này cũng sẽ thanh toán. Đến một ngày kia, nhân gian võ giả e sợ không có mấy người có thể sống. Đừng xem hiện tại các thiên đều bắt đầu thỏa hiệp, có thể vậy cũng chỉ là thuận thế mà làm, mới vừa chuẩn bị cẩn thận xuống núi thôi, thêm vào thương thế chưa khỏi hẳn, mới cho bọn hắn hung hăng cơ hội, những người này sớm muộn sẽ tiêu vong. Thời khắc này, mấy vị thiên ngoại thiên cửu phẩm đều là ý nghĩ như vậy. Trong bóng tối ẩn giấu Mục Nhan, cũng là không hề có một tiếng động cười nhạo, Ngụy Hoàng tự nhận vô địch với thế. Liền hắn môn nhân đệ tử cũng điên cuồng như thế. Bây giờ đắc tội đại đế nhiều như thế, như vậy cũng tốt. Đến một ngày kia, thanh toán thời gian, có một cái toán một cái, một cái đừng nghĩ trốn. Phương Bình tuy ở trên không hò hét, nhưng cũng nhìn quanh tứ phương, nhìn thấy những người này ánh mắt, trong lòng cười nhạt, chờ ngày sau thanh toán. Vậy thì chờ xem, ngày sau thành thật một chút cũng còn tốt, không thành thật, mỗi một người đều cho đánh chết. Không thèm để ý những người này suy nghĩ như thế nào, Phương Bình lại lần nữa chợt quát lên. Nhân hoàng chi lệnh, Quan Minh Thiên Đế tiếp vẫn là không tiếp. Trong hư không, có người đạm mạc nói. Nhân hoàng, thế gian này đã không hoàng. Từ đâu tới nhân hoàng? Phương Bình lạnh lùng nói. Trong lòng có hoàng, vậy thì có nhân hoàng. Người người đồng lòng, nhân hoàng chính là vô địch. Quan Minh Thiên nếu là không phục, cứ việc thử một lần. Nhìn ta Hoa Quốc có thể hay không dẹp yên Quan Minh Thiên. Đem Thiên Đế chém giết tại chỗ. Làm can, đang lúc này, một bóng người hiện lên. Người đến đầu đội phượng xí đầu mâu khôi. Chân đạp màu vàng vân lý. Cầm trong tay một cây trường thương màu vàng óng. Đầy mặt vẻ giận dữ. Trợn lên giận dữ nhìn Phương Bình. Quát lên, thật là to gan. Người này vừa ra, từ bính mấy người dù là cùng đối phương cũng không phải là một nhóm. Giờ khắc này cũng dồn dập cúi đầu. Mở miệng nói, gặp qua hoàng cơ đế tử. Bọn họ còn đang bắt chuyện. Sau một khắc, Phương Bình đã ra tay. Đế tử, người này không phải Quan Minh đời sau chính là đích truyền môn nhân. Cũng không phải là từ bính những người này có thể so với. Loại người này, vậy cũng là ngạo khí ngút trời. Phương Bình quá hiểu những người này tính cách rồi. Liền từ bính bọn họ đều xem thường nhân loại. Đừng nói loại này đế tử rồi. Đến đánh, đánh chết cũng không đáng kể. Hắn hiện tại chỉ cần phụ trách đỉnh cao nhất bên dưới. Đến đỉnh cao nhất cảnh, tự nhiên có người đối phó. Cái này hoàng cơ đế tử, cũng là cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả. Bất quá Phương Bình cũng không sợ hắn. Thật can đảm, hoàng cơ quát chói tai một tiếng. Hiện nay nhân gian giới võ giả thật gan to bằng trời. Lại chủ động hướng hắn động thủ, phí lời đại gia ngươi. Liền ngươi này rùa nhỏ, cho Phương gia gia đổ bô đều toán cân nhắc ngươi. Phương Bình thân thể đột nhiên nở lớn, kim thân chói mắt, cầm trong tay cũng không phải là đại đao, nhấc theo hoàng kim ốc chính là bạo lực nện xuống. Hư không trực tiếp bị đập cho sụp xuống, xuất hiện vết nứt, hoàng cơ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không úy kỵ tí nào. Hắn bước vào bản nguyên đạo, vẫn là đại đế đích truyền, sao lại sợ hãi bát phẩm kim thân võ giả? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Phương Bình vừa xuất thủ, hoàng cơ dưới chân hơi động, đã trong chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình đỉnh đầu. Trường thương thẳng tắp hướng hắn bách hội đâm xuống. Não hạch, ngay ở chỗ này, đừng xem não hạch là tam tiêu chi môn cụ hiện ra. Trên thực tế bách hội nơi này liền liên tiếp não hạch. Cái này cũng là võ giả một đại nhược điểm. Vù, trường thương vẫn chưa đâm ra vết nứt, mang theo rung động, thẳng đến Phương Bình bách hội mà đi. Phương Bình cũng là tốc độ cực nhanh, vung vẩy hoàng kim ốc, oanh một tiếng đảo đập mà lên. Tiếng vang kịch liệt truyền ra. Phương Bình rút lui vài bước, hoàng cơ trường thương lệch khỏi. Mũi thương hơi rung động, hừ lạnh nói, đúng là có mấy phần bản lĩnh, chẳng trách lớn lối như thế. Bất quá bất diệt chi vật, chung quy là ngoại vật, chỉ đến như thế thôi. Phương Bình một mặt cười nhạo, ngoại vật, bất diệt vật chất không phải võ giả tu ra đến sao? Lão tử mới 21 tuổi, ngươi bao lớn, rác rưởi chính là rác rưởi, sống lâu có ích lợi gì? Mấy ngàn tuổi lão cổ hủ, tu luyện tới mức này, chết cho rồi, hà tất mất mặt xấu hổ. Muốn chết, hoàng cơ giận tím mặt, cầm trong tay trường thương, cấp tốc đánh tới. Hai người một người cầm trong tay trường thương, một người cầm trong tay hoàng kim ốc, trên không trung kịch liệt giao chiến. Khu vực phụ cận núi đồi, bắt đầu đổ nát, điền mục mọi người cũng không ra tay. Dồn dập bảo vệ lấy khu vực phụ cận, để ngừa dư âm tràn tán. Nơi này tuy rằng hoang tàn vắng vẻ, có thể cũng chưa chắc không người sẽ đến. Người này làm sao? Mọi người vừa quan chiến, vừa nghị luận. Bắc Cung Vân hỏi một câu. Điền Mục cười ha hả nói, Ngoặc kép chấm than, bản nguyên đạo có lẽ có 7 đoạn. Bất quá dựa theo Phương Bình nói như vậy, những lão cổ hủ này có lẽ là mới vừa thức tỉnh, còn không quen kịch liệt chiến đấu. Đến dưới kéo một đoạn, có thể so với bản nguyên đạo 6 đoạn đi. Đến mức Phương Bình lần này biến hóa không nhỏ. Ta cảm thấy thực lực của hắn có 5 đoạn đến 6 đoạn dáng vẻ. Nói đẳng cấp không dùng. Lý lão đầu nói thẳng, nhìn bạo phát, nhìn sức mạnh khống chế. Ta cảm thấy sau đó liền không nên dựa theo bản nguyên đạo đi rồi bao xa làm phán đoán. Cửu phẩm cảnh, chủ yếu vẫn là nhìn cơ sở khí huyết, bản nguyên đạo lâu dài, sức mạnh khống chế độ, chiến pháp thuần thục độ. Từ nhỏ yếu nhất cửu phẩm cảnh bắt đầu, cơ sở 10 vạn tạp, trong tình huống bình thường khống chế độ 70% để tính. Đó chính là 7 vạn tạp khí huyết bạo phát cường độ. Lý lão đầu cười nói, yếu nhất cửu phẩm, đại khái là như thế. Còn yếu, kia đều là mới vừa đột phá loại kia. Không thể toán, 7 vạn tạp bạo phát, đó là kém cỏi nhất cửu phẩm rồi. Mạnh nhất, như địa quật kỳ huyễn vũ. Cái tên này bạo phát trình độ có thể tiếp cận 40 vạn tạp. Đương nhiên, đó là trên lý thuyết cực hạn. Cửu phẩm sự chênh lệch cũng là cực đại. Ta cảm thấy đi, đến dựa theo 3 vạn tạp một nấc thang để tính. 7 vạn tạp yếu nhất, 10 vạn tạp, 13 vạn tạp, 16 vạn tạp, đến 40 vạn tạp. Đó chính là 12 cái cầu thang. Phương Bình hiện đang bạo phát lời nói. Ta cảm thấy ít nhất có thể có 19 vạn đến 22 vạn tạp ở giữa. Đã vượt qua phần lớn cửu phẩm. Đến mức cái này hoàng cơ, gần như cũng ở phạm vi này. Mọi người khẽ gật đầu. Bạo phát cao nhất, kỳ thực cũng đại biểu một người cực hạn. Bao quát các loại chiến pháp, sức mạnh khống chế độ. Có thể bạo phát đến cái này đỉnh phong võ giả, đều sẽ không ở tầng thứ này có bao nhiêu nhược. Lấy bạo phát đỉnh phong đến cân nhắc sức chiến đấu, so với bản nguyên đạo đi rồi bao xa đến cân nhắc. Kỳ thực muốn càng đáng tin, mọi người nói chuyện gian. Bầu trời, hai người đã chiến đến say mê. Phương Bình trực tiếp đem Hoàng Kim Ốc xem là kiếm đến dùng. Phá không kiếm quyết một lần lại một lần bạo phát, chém nát hư không, ở trên người đối phương lưu lại một từng đạo vết máu. Đối phương ăn mặc hoàng kim áo giáp, cũng bị chém vào liềng xiềng, đến mức Phương Bình, thẳng thắn sụp đổ rồi áo, lộ ra màu vàng óng thân người, dường như thần ma, tùy ý đối phương trường thương đâm thủng chính mình kim thân, nhưng là chỉ thương da thịt. Không thương kim cốt, trường thương mỗi một lần đâm vào, đều mang theo một ít huyết hoa. Nhưng đối phương thật giống không quá thích ứng Phương Bình điên cuồng như thế đấu pháp. Bị đánh liên tục bại lui, Phương Bình chẳng những có thể đánh, còn có thể nói, rác rưởi, đây chính là ngươi cuồng ngạo tư bản. Cho ta cào ngứa sao? Đến, tiếp tục, Phương gia vừa vặn có chút ngứa. Đến. Cho ra ra cào ngứa. Đây chính là đế tử, đại đế đích truyền, rác rưởi đồ vật, chớ né. Đến a, lão tử cho ngươi mở môi, ngươi tùy ý, nghĩ đâm đâu thì đâm. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình đó là cực điểm trào phúng. Hoàng cơ thực lực cũng không yếu hơn hắn, có thể giờ khắc này nhưng là càng đánh càng uất ức. Phương Bình rất điên cuồng. Rất nhiều lúc, xem ra đều là đồng quy vu tận đấu pháp. Hắn một thương đâm vào đối phương yết hầu. Đối phương căn bản không né. Cũng một vòng đập hắn sọ não nở hoa. Hắn nghĩ vận dụng kỹ xảo. Khí huyết đập vỡ tan đối phương nội phủ. Phương Bình cũng tùy ý hắn đập vỡ tan. Thừa dịp công phu này, trường đao chém ra, chặt đứt cánh tay của hắn. Liền một cái thái độ. Ngươi thương ta bao nhiêu, ta thương ngươi bao nhiêu, xem ai cuối cùng thương thế càng nặng, không chịu được nữa xong đời. Như vậy đấu pháp, đối hoàng cơ mà nói, quá oan uổng rồi, mới ra Quan Minh Thiên, chính là liều mạng, đối với sống mấy ngàn năm, thật vất vả ra Quan Minh Thiên hắn mà nói, vừa ra núi liền tao ngộ tình huống như thế, nguyện ý cùng đối phương tử chiến sao? Quan Minh Thiên Đế liền ở phía sau, hắn là không đánh hết cách rồi, có thể ở đây đánh chết, hoặc là bị người đánh thành trọng thương, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáng. Hơn nữa đối phương quá có thể mắng. Đối Hoàng Cơ mà nói, này vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy không để ý mặt mũi. Lúc giao chiến có thể mắng cả nhà ngươi mặt hàng, bị đối phương ngôn ngữ quấy dày, hắn tâm đều có chút bất định rồi. Hai người giao chiến phút thứ 5, Hoàng Cơ bị Phương Bình một phòng mở ra muôi, Phượng Xí đầu mâu khôi đều bị đánh nát tan. Hoàng Kim tỏa tử giáp cũng là triệt để thành đi qua. Đi ra thời gian, ung dung hoa quý Hoàng Cơ, giờ khắc này liền ăn mày cũng không bằng. Mà Phương Bình càng trở lên kiêu ngạo, trên thân thể màu vàng, vết thương đầy rẫy, dòng máu vàng không ngừng nhỏ xuống, nhưng là y nguyên khí thế dâng trào, đè lên Hoàng Cơ bảo nện. Trong Quan Minh Thiên, giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh, trong Thiên Đế Điện, Quan Minh Thiên Đế là một ông lão, thân mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, da rẻ nhưng là dường như thủy tinh, lộng lẫy nhẵn nhụi, giờ khắc này, trước mặt chúng nhân, hiện ra hai người giao thủ cảnh tượng. Hồi lâu, Quan Minh Thiên Đế bình tĩnh nói, tân võ người, hãn không sợ chết, nói là võ đạo, thực là ma đạo. Tần võ người, người người là ma, lấy chém giết làm vui, lấy bị thương làm vinh, lấy chết trận là công. Những người này, từ lâu đi nhầm vào lạc lối. Lời này vừa nói ra, phía dưới, một đám người dồn dập gật đầu tán thành. Bất quá hay là có người mở miệng nói, đại đế, tần võ người, cường thế bá đạo, người người điên cuồng, huyền minh thiên. Vô cực thiên đã thỏa hiệp, hiện nay, chúng ta nếu là cùng tân võ người đối nghịch, sợ có phiền phức, Quan Minh Thiên Đế đạm mạc nói, tốt xấu từng là một hồi. Huyền Minh Thiên những người này, dường như nô bộc, mất hết bộ mặt, Quan Minh Thiên dù cho tạm thời thỏa hiệp, cũng sẽ không như vậy không biết xấu hổ, nhưng là Hoàng Cơ đế tử, như vậy xuống, e sợ không địch lại đối phương. Không phải Hoàng Cơ yếu, là hắn không có đối phương dám liều mạng. Lúc giao chiến, lực lượng ngang nhau, kia đánh chính là liều mạng. Không dám liều mạng, làm sao có thể thắng? Ở đây cũng đều là lão tướng, đã từng cũng từng nam chinh bắc chiến. Chỉ nhìn khí thế, liền biết Hoàng Cơ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bại liền bại đi, cũng tốt. Để tân võ võ giả tiếp tục càn rỡ xuống. Quan Minh Thiên Đế nói xong, lại nói, làm cho đối phương khinh thường chúng ta, cũng miễn cho cùng địa giới giao thủ, để chúng ta xuất lực. Đại đế, kia sao không cùng địa giới liên thủ? Ngu muội, Quan Minh Thiên Đế quát lớn một tiếng, mở miệng nói, địa giới người, chính là địa hoàng thần triều Dư Nghiệt. Chúng ta năm xưa chinh phạt địa hoàng thần triều, một ít người cũng chưa chết đi, cùng địa giới liên thủ, càng nguy hiểm. Đại đế, có người có chút chần chờ, bất quá hay là hỏi, vì sao không triệt để đóng kín Quan Minh Thiên, đợi đến thiên nhân giới bích triệt để phá nát, chúng ta lại ra thiên ngoại thiên, mưu đoạt hoàng giả chi đạo, bọn họ vẫn còn có chút không rõ. Hiện tại nhập thế, thật sự có cần phải sao? Còn không bằng chờ một ngày kia triệt để đến, lại xuất thế lần nữa cũng không muộn. Quan Minh Thiên Đế ánh mắt sâu sắc nói, hay là muốn xuất thế? Loạn thế sắp tới, yêu nghiệt cùng xuất hiện. Hiểu rõ tam giới yêu nghiệt, đây là một trong số đó. Câu thông khắp nơi, hợp tung liên hoành, đây là thứ hai, bồi dưỡng môn nhân. Lớn mạnh thế lực, khắp nơi chém giết, chết càng nhiều người càng tốt. Mọi người mặt lộ nghi sắc, Quan Minh Thiên Đế đạm mạc nói, người chết nhiều, lực lượng sinh mệnh biến mất, thiên đạo bạc nhược, đại đạo căn cơ dao động. Khi đó, có lẽ mới là hoàng giả đạo hiển lộ thời gian. Năm xưa, chinh phạt địa hoàng thần triều, giết chóc vô số. Ngày đó, thiên đạo có biến, chúng ta mới biết việc này. Những năm này, đại chiến khởi xướng một lần lại một lần. Cũng là có người trong bóng tối điều khiển. Chết cường giả càng nhiều càng tốt. Cường giả vẫn lạc nhiều. Đại đạo có biến. Khi đó, đổ lộ chi môn hiển hiện. Có lẽ chúng ta liền có thể phá cửa phá cảnh. Này vừa nói, có người thay đổi sắc mặt. Rất nhanh có người nói, kia hơn 2.000 năm trước, trời đất có biến, đại đạo hỗn loạn, lẽ nào chính là vì này mà chiến? Không sai, có chút gia hỏa, trong bóng tối dẫn dắt trận chiến này. Nam Bắc chi tranh, cực đạo chi tranh, sớm ở thiên giới còn đang thời gian, đã xuất hiện này phân tranh, nhưng là không lúc trước chi kịch liệt. Hơn 2.000 năm trước, Bắc Hải những người này bị người rượt dây bốc lên Nam Bắc chi tranh, thêm vào địa hoàng thần triều dư nghiệt đổ thêm dầu vào lửa, lúc này mới bạo phát trận chiến đó. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể công thành. Có lẽ là chết cường giả còn chưa đủ, chết người còn chưa đủ nhiều, hơn nữa thiên nhân giới bích chưa mở, thế là đổ lộ chi môn chưa từng hiển hiện. Nói xong, Quan Minh ánh mắt dường như nhật nguyệt lưu truyền, đạm mạc nói, không, có lẽ vẫn là phục sinh chi chủng chưa ra, thiếu mất thời cơ, mà đời này, phục sinh chi chủng tất hiện, thiên nhân giới bích tất phá, hoàng giả chi đạo, gần ngay trước mắt rồi. Quan Minh có chút khát vọng, tuổi thọ không nhiều rồi, có người đang tính kế tất cả, cái thời đại này. Cũng là rất nhiều người tuổi thọ đã hết thời gian. Vừa vặn, cái thời đại này hoàng giả đại đạo hiện ra. Đâu chỉ bọn họ, một ít ẩn dấu lão cổ hủ đều sẽ xuất hiện. Bao quát trong khổ hài, một ít cường giả, thậm chí là một ít yêu tộc, cũng sẽ hiện thân. Điểm thời gian này, quá khéo rồi. Lúc này, quá nhiều cường giả đều sẽ đối mặt như vậy nguy cơ. Bình thường ẩn giấu, bế quan, không tranh, đều sẽ xuất hiện. Tu luyện tới bọn họ bước đi này, có thể trơ mắt nhìn mình tuổi thọ tiêu hao hết sao? Siêu thoát rồi, bọn họ đã sớm nên siêu thoát rồi. Không hề bị tuổi thọ ràng buộc. Sao có thể vào lúc này? Bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết, chết oan chết uổng. Quan Minh lẩm bẩm nói, điểm này, tân võ. Tất tranh thế gian a, ngàn năm trước, một ít lão cổ hủ chưa có xuất thế. Không gì khác, ngàn năm trước mọi người còn không cần quá để ý tuổi thọ vấn đề. Rất nhiều người còn có thể tiếp tục sống. Có thể hiện tại, không xong rồi, lần này không xuất thế. Có lẽ liền cũng lại không có cơ hội rồi. Lần này, cũng là chân chính đại tranh chi thế. Có chút người đã sớm sớm bố cục rồi, có chút người trước không bố cục, hiện tại cũng phải bố cục rồi. Thôi phát chiến tranh bạo phát, chờ đợi giới bích phá nát, liên lạc khắp nơi, lôi kéo đồng minh, tiếp đó, đây mới thực sự là loạn thế. Quan Minh Thiên Đế còn đang suy nghĩ những kia. Giờ khắc này, bên ngoài, Phương Bình một phòng đem hoàng cơ đập cho nhục thân nứt toác. Trường đao hiển hiện, một đao chặt đứt cánh tay phải của hắn. Cánh tay trái từ lâu vỡ vụn. Phương Bình cầm đao liền muốn chém xuống đối phương đầu. Trong hư không, Quan Minh Thiên Đế lạnh nhạt nói. Được rồi, có thể Phương Bình sao quan tâm hắn. Trường đao trực tiếp chém xuống. Hư, Quan Minh nhẹ rên một tiếng. Hư không chớp mắt ngưng trệ. Phương Bình trường đao vô pháp hạ xuống, bị hắn đạp ở dưới chân hoàng cơ, mặt đỏ tới mang tai, vừa giận vừa vội, rác rưởi. Phương Bình mắng một câu, trực tiếp thu hồi trường đao. Lúc này, đúng là không có bất luận cái gì trở ngại. Phương Bình nhìn về phía hư không, cất cao giọng nói, Quan Minh Thiên Đế, một phương ít nhất phải ra 3 vị bản nguyên cảnh, gia nhập thiên bộ, chinh phạt tứ phương, cần phải thời gian, thiên đế cũng cần ra tay, cắn giết cường giả địa quật, bản đế thương thế chưa lành, sợ vô pháp xuất quan. Quan Minh trả lời lãnh đạm, Phương Bình cũng không thèm để ý, cười nói, vậy cũng không bắt buộc. Bất quá thiên ngoại thiên cường giả vào thiên bộ, không phục quân lệnh giả, giết không tha, thiên đế cẩn thận chọn nhân thủ, để tránh khỏi đến thời điểm xuống núi người bị giết, làm lỡ thiên đế đại sự. Nói xong, Phương Bình một cước đá bay Hoàng Cơ, cười nói, người này có thể xuống núi, ta nhìn hắn không phục lắm, vừa vặn, ta tìm một cơ hội chém giết hắn xong việc. Bị đá bay Hoàng Cơ, muốn rách cả mí mắt, Quan Minh Thiên Đế vẫn chưa trả lời. Hồi lâu, chậm rãi nói, sau 3 ngày, sẽ có người đi thiên bộ. Quên nói rồi, công pháp muốn nộp lên trên một nhóm, bao quát linh thạch, quả năng lượng những này, đều muốn nộp lên trên một phần. Thiên đế phái người xuống núi trước, mang tốt những thứ đồ này, để tránh khỏi phát sinh không vui. Nói xong, Phương Bình sướng cười một tiếng, đạp không rời đi, không thèm nhìn phía sau phẫn nộ Hoàng Cơ. Chờ hắn đi rồi, một tiếng lãnh đạm tiếng hừ lạnh truyền ra. Trong chớp mắt, Hoàng Cơ bị một nguồn sức mạnh bao phủ vào Quan Minh Thiên. Ngày 30 tháng 1, 27 tháng chạp, Phương Bình lại lần nữa dẫn dắt thiên bộ mọi người, chinh phạt Vô Tư Giang Do Thiên. Lần này, song phương lại lần nữa phát sinh xung đột. Thiên bộ mọi người chém giết một vị cửu phẩm, uy hiếp Vô Tư Giang Do Thiên, Trương Đào, Lý Trấn, Chiến Vương ba đại cường giả, liên thủ điều động, kém chút đánh nổ Vô Tư Giang Do Thiên. Đã như thế, đối phương lựa chọn thỏa hiệp, ngày đó phái 3 vị cửu phẩm cảnh vào thiên bộ, ngăn ngắn 3 ngày, thiên bộ liên tiếp chinh chiến, đại thắng mà về, Vô Cực Thiên, Quan Minh Thiên, Vô Tư Thiên ba đại thiên ngoại thiên, dồn dập thỏa hiệp, phái cường giả vào thiên bộ nghe theo điều khiển. Đến đây, thêm vào Huyền Minh Thiên, tổng cộng có 12 vị cường giả vào thiên bộ, trong đó chân thần 1 người, cửu phẩm 11 người. Trong lúc nhất thời, thiên bộ thực lực tăng vọt, mà Phương Bình, nhưng là biết, giấy thôi, những thiên ngoại thiên chi nhân này, lúc nào cũng có thể quay giáo một đòn. Ở đối phương trở mặt trước, đó là muốn vật tận kỳ dụng, đem những cường giả này tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Dù cho chết hết cũng không cần quan tâm. Ngày 31 tháng 1, Phương Bình xuất đội trở về Ma Đô. Không phải là không có thể chinh phạt địa phương, mà là nhanh ăn Tết. Một ngày này, đã là 28 tháng chạp. Giao thừa sắp tới, đối người trong nước mà nói, cửa ải cuối năm đến, ngừng chiến cũng là thông lệ, mà Phương Bình lúc này cũng cần sửa sang một chút thu hoạch cùng tình báo. Trải qua mấy ngày, đại chiến cứ việc không phải quá nhiều, có thể Phương Bình cùng những lão cổ hủ này giao thiệp với, kỳ thực cũng cực mệt. Thiên ngoại thiên, hiện nay cũng không phải Hoa Quốc chủ yếu áp lực, chủ yếu đối thủ, hiện nay đại địch, vẫn là địa quật. Ở hắn xuất đội đi ra ngoài mấy ngày nay, địa quật cũng có tình báo truyền đến. Vương chiến chi địa, chân vương càng tụ càng nhiều. Vương chiến chi địa có lẽ sắp mở ra rồi. Không những như vậy, địa quật thật giống cũng có một chút biến hóa. Một ít tuổi trẻ cường giả dồn dập xuất thế. Thậm chí có người ra vùng cấm, vào ngoại vực, tại ngoại vực phát sinh chém giết. Tưởng gia Tưởng Hạo, vị này sắp bước vào bát phẩm cảnh cường giả, được xưng thất phẩm vô địch, tại ngoại vực bị cùng cấp võ giả đánh cho trọng thương. Loạn thế muốn đến, vương chiến chi địa có động tĩnh, giới vực chi địa cũng có, thậm chí cấm kỵ hải đều có. một ít nhân loại ở địa quật thành trì gần nhất cảm nhận được một điểm cấm kỵ hải thật giống ở mở rộng rồi. Bờ biển phụ cận thường thường phát hiện yêu tộc bóng người giữa biển, hư hư thực thực có đỉnh cấp cường giả yêu tộc tiếng gào thét truyền đến. Cấm kỵ hải thật giống cũng có yêu tộc ở loạn chiến. Một ít giới vực chi địa yêu tộc, thậm chí cũng ở tham chiến. Liền ngay cả ma đô địa quật rào, thật giống đều có việc muốn tìm Phương Bình. Trước đi qua hy vọng thành nguyên chỉ một chuyến, không thấy Phương Bình vội vã chạy, không biết là chuyện gì. Dưới tình huống như thế, ở người bình thường chuẩn bị ăn Tết, Phương Bình nhưng là không thể không mang theo những này lung ta lung tung việc vặt vãnh trở về ma đô, trở lại ma đô lĩnh không một khác đó. Phương Bình có chút thổn thức. 3 năm trước, hắn có thể chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bận rộn đến đây. Thịnh thế quang cảnh, loạn thế ẩn núp, thói đời không giết, thịnh thế lật úp, chỉ ở sớm chiều. Nguyện thịnh thế này lâu một chút nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,